Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 65. Khiếp sợ, nghi hoặc, khó có thể tin, mông lôi tâm tình phức tạp. Thánh vực Hỏa Long đã là ngự trị ở hết thảy sinh linh bên trên, nhân vật mạnh mẽ, có thể cùng sánh ngang nó sinh vật ít ỏi, liền nó đều bị giết. Đã biết chút thực lực lại tính là gì? Thiên khung đại lục nước quá sâu. Ôi, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Mông lôi thu lại tâm tình, nhìn trên hòn đảo nhỏ Hỏa Long xác chết, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Thánh vực Cự Long xác chết, giá trị khó có thể tưởng tượng, không chút nào khuếch đại. Từ trên người nó quát khối tiếp theo vảy rồng, một đống long cứt đều có thể bán ra giá trên trời. Dù sao, đây chính là thánh vực vảy rồng, thánh vực long cứt, hơn nữa nó long tinh, tuyệt đối là giá trị liên thành chí bảo. Cửu cấp ma thú ma hạch đều bán ra hơn 10 triệu. Thánh vực long tinh còn cao đến đâu? Hơn nữa, có người nói long tộc đam mê sáng lên lấp lóa gì đó, yêu thích ở kim tệ cùng bảo thạch đạt được trong xào huyệt ngủ. Bởi vậy mỗi đầu long tộc đều là di động kho báu. Nghĩ tới đây, mông lôi nhất thời kích động lên. Di động kho báu a, nếu như đúng là như vậy, vậy tuyệt đối phát đạt. Xuống, nhất định phải xuống. Mông lôi càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức nhảy vào đất động, đi tới con này thánh vực Hỏa Long thi trước mặt, sau đó nhổ xuống nó vảy rồng, nhặt lên nó long cứt. Vấn đề đến rồi, làm sao xuống? Mông lôi ném một tảng đá, cục đá được một tầng vô hình vách tường chặn lại, căn bản đi không đi xuống. Nghĩ đến đầm nước cũng là được tầng này vách tường ngăn trở, ma pháp kết giới. Mông lôi lập tức nhíu mày, ma pháp kết giới là phòng ngự loại ma pháp bên trong một loại, cùng ma pháp vòng bảo vệ nguyên lý cơ bản nhất trí, có chống đỡ cùng ngăn cách hiệu quả quả, khác nhau ở chỗ phạm vi kích thước mà thôi. Có tầng này ma pháp kết giới ở, ta nên làm sao xuống? Mông lôi có chút cuống lên, muốn xuyên qua ma pháp kết giới, hoặc là cần thi pháp người cho phép, hoặc là đem bạo lực đánh nát. Ngoài ra, không còn phương pháp, ma pháp kết giới rất có thể là con này thánh vực Hỏa Long bố trí. Bằng vào ta chút thực lực này làm sao có khả năng nổ nát. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, mông lôi vẫn là thử phát động công kích. Vạn nhất, đánh nát cơ chứ, bốn phía bùn đất hội tụ, cấp tốc biến thành một chiều cao 10 mét bùn đất cự nhân. Chính là cấp 6 thổ hệ ma pháp nê triều cự nhân. Oanh, cự nhân vung lên nắm đấm, mạnh mẽ nện ở ma pháp kết giới trên, nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ma pháp kết giới càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà nê triều nhân được lực đàn hồi đánh tan, không ngoài dự đoán, ma pháp kết giới quả nhiên cứng rắn. Mông lôi bắt đầu lo lắng. Thả ra hiện nay mới thôi có khả năng thả ra mạnh nhất thổ hệ ma pháp cự thạch thuật. Thổ hệ nguyên tố ở trên trời hội tụ, ở mông lôi có thể sự khống chế, ngưng kết thành một viên khoan điện hình cực lớn nham thạch. Cự thạch thuật rơi, mông lôi một tiếng gầm nhẹ, nham thạch từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phá tan đầm nước mạnh mẽ đụng vào ma pháp kết giới tiến lên. Oanh, kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, một luồng kinh khủng lực phản chấn bộc phát ra, nham thạch trực tiếp được đánh nát bấy, liên quan dưới chân đáy đầm nước bùn cũng bị đánh bay. Đương nhiên, mông lôi cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Phù, mông lôi ngã nhào một cái rơi xuống xa xa, nhìn lộ ra một đám lớn ma pháp kết giới, trong lòng bay lên một luồng cảm giác vô lực. Liền thất cấp ma pháp cự thạch thuật cũng không có thể đối với ma pháp kết giới tạo thành một tia thương tổn, muốn thế nào mới có thể đem đánh vỡ? Lôi hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, vẫn là man lực. Nơi này có nước, bất luận lôi hệ ma pháp vẫn là hỏa hệ ma pháp, uy lực đều sẽ mất giá rất nhiều. Chuyện đến nước này, chỉ có thể thử xem man lực. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi quả đoán biến thân long nhân trạng thái, sau đó lũy lên một vòng tường đất, đem chu vi đầm nước ngăn cách ra, sau đó nhảy lên thật cao, một quyền đánh xuống, phá cho ta. Mông Lôi thân thể sánh ngang thất cấp chiến sĩ, biến thân long nhân sau khi sức mạnh càng là tăng cường gấp mấy lần. Mượn nữa trụy xuống sức mạnh, uy lực của một quyền này tuyệt đối kinh người. Mặc dù là bát cấp ma thú đã trúng cú đấm này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cái này cũng là Mông Lôi hiện nay có khả năng phát ra công kích mạnh nhất. Nếu như lần này cũng thất bại, ta liền triệt để không có cách. Mông Lôi ánh mắt kiên nghị, đập ầm ầm ở ma pháp kết giới trên, để hắn không có dự liệu được chuyện tình đã xảy ra. Khi hắn nắm đấm đụng chạm lấy ma pháp kết giới chớp mắt, ma pháp kết giới khẽ run lên, như là băng cứng hóa thành nước ấm, thép tinh hóa thành nước thép. Bá, nắm đấm xuyên thủng qua, trực tiếp xuyên qua ma pháp kết giới. Liên quan Mông Lôi cả người cũng xuyên qua ma pháp kết giới, dường như mũi tên nhọn xuyên qua trang giấy, không chịu đến bất kỳ ngăn cản. Rời à, Mông Lôi một mặt mộng bức, lão tử khí thế hùng hổ nện xuống đến, kết quả mao cũng không đụng tới, cứ như vậy đi xuyên qua. Làm mao a, Mông Lôi phảng phất một viên thiên thạch, lấy tốc độ cực nhanh đập về phía hồ dung nham. Nóng bỏng luồng nước nóng nhào tới trước mặt, Mông Lôi nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Dung nham nhiệt độ cao tới hơn 1000 độ, này nếu như rơi vào hồ dung nham bên trong, đã biết cánh tay nhỏ cẳng chân có thể gánh vác được sao? Hỏa long huyết mạch cùng viêm ma huyết mạch cũng khiêng không được a. Nhiệt độ quá cao, thổ cầu thuật, thời khắc nguy cấp, Mông Lôi liền thả ra cấp thấp nhất thổ cầu thuật, mấy viên bóng rổ lớn nhỏ đất cầu trong nháy mắt hình thành, chống đỡ ở Mông Lôi thân thể phía dưới, giúp đỡ hắn cắt giảm tốc độ. Ở Mông Lôi sắp điều vào hồ dung nham thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Hô, cảm giác được thân thể rốt cục không hề trụy xuống, Mông Lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như rơi hồ dung nham bên trong, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, Mông Lôi khống chế đất cầu, nâng thân thể của hắn đi tới trong hồ trên hòn đảo nhỏ. Vừa mới tới gần, một luồng kinh khủng uy thế phả vào mặt, Mông Lôi suýt chút nữa được ép bò tới địa. Hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một bộ tử thi đều tản ra như thế kinh khủng uy thế, nó khi còn sống lại nên mạnh đến trình độ nào? Mông Lôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi ngồi thẳng lên, đánh giá nằm dạp ở trước mắt cự thú, một mặt ngơ ngác, nó quá lớn, một khối vảy đều có cái gầu lớn như vậy. Đứng nó dưới thân, liền phảng phất đứng dưới thành tường. Đỏ đậm thân thể cứng rắn cực kỳ, dấu tay ở phía trên, cùng mò ở sắt thép trên như thế, tràn đầy kim loại cảm xúc, nhẹ nhàng rung một cái, phát sinh thùng thùng vang trầm, căn bản không như máu thịt thân thể. Cứng rắn, khổng lồ, nóng bỏng, đây chính là hỏa long sao? Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vòng quanh hỏa long cẩn thận suy nghĩ tới đến. Dĩ vãng chỉ có thể ở điêu khắc, vách tường cùng ma pháp thư tịch thượng khán đến loại sinh vật này. Giống như bây giờ mắt thấy hình dáng cơ hội chưa từng có. Một vòng quan sát hạ xuống, Mông Lôi mồi lửa long mạnh mẽ có cấp độ càng sâu nhận thức. Cũng ít nhiều có chút rõ ràng loại sinh vật này vì sao có thể vượt lên trên chúng sinh. Nắm giữ như thế kinh khủng thân thể, muốn không mạnh cũng khó khăn a. Có điều, cứng rắn như thế thân thể, ta muốn làm sao mới có thể đào ra nó long tinh? Chụp xuống nó vậy, lẽ nào thật sự muốn kiếm nó?